bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, chương 894, cung binh am hiểu cận chiến rất bình thường. Sát lục chi cảnh, Thiên Tuyết Sơn. Thức tỉnh Lý Gia Lão Tổ cùng Lý Huyết Phỉ hai người lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nguyên một đám sát thủ đem hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tứ tượng xạ nhật, Chu Tước, Lý Gia Lão Tổ đưa tay bắn ra một mũi tên. Chu Tước thần thú hiện lên. Chỉ là một chiêu này là hỏa thuộc tính chi chiêu. Cùng hắn tu hành hàn băng chi đạo cũng không phù hợp. Mặc dù có thể cưỡng ép thi triển, nhưng uy lực so với hắn còn lại tiễn pháp đến còn kém hơn rất nhiều. Nhưng lời tuy như thế, một chiêu này uy lực đối phó một số sát thủ vẫn là dư sức có thừa. Ngàn vạn hỏa vũ hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Hắn muốn vì Lý Huyết Phỉ mở đường. Mà Hắc Huyết Lâu chủ cũng nhìn ra tính toán của hắn. Trường đao trong tay vung vẩy chém ra. Một đạo ánh đao chém ra. Nhấc lên cuồng bạo đao phong. Phạm vi to lớn đúng là đem cái kia ngàn vạn hỏa vũ tiến mũi tên cho từng cái cản lại. Huyết lục chảm. Hắc Huyết Lâu chủ lại lần nữa ra chiêu. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển ra tu hành pháp. Đó là hắn tu hành một loại tiên pháp. Chém ra một đao. Thẩm ánh đao màu đỏ đổ xuống mà ra. Lý Gia Lão Tổ biến sắc. Sau đó lại lần nữa kéo cung. Tứ tượng xạ nhật tiễn. Thanh long. Thanh long tiễn ra. Tiễn khí hóa thành thanh long dương nanh múa vuốt. Nhưng đối mặt cái này tràn ngập huyết tinh. Sát lục chi khí dọa người đao quang vẫn như cũ là không địch lại. Bị cứ thế mà chém vỡ. Không chỉ có như thế. Đao quang thế như trẻ tre. Rơi vào Lý Gia Lão Tổ trên thân. Đem hắn cho đánh bay. Tứ tượng xạ nhật. Chỉ thường thôi. Hắc Huyết Lâu chủ suy cười một tiếng nói. Há. Vậy ngươi thử một chút ta. Lúc này. Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng chân trời. Ngay sau đó. Hai mũi tên phá không mà đến. Một mũi tên biến ảo thành Chu Tước. Chu Tước dương cánh. Biến ảo thành ngàn vạn hỏa vũ chi tiễn. Rơi vào một đám sát thủ phía trên. Đem tại chỗ sát thủ cho oanh sát hơn phân nửa. Một mũi tên biến ảo thành bạch hổ. Bạch hổ rít gào. Tiếng giống như sấm. Rung động thiên địa. Hắc Huyết Lâu chủ ánh mắt ngưng tụ. Đỏ sậm trường đao đột nhiên chém ra. Rồi rào đế khí cùng đạo văn như nước thủy triều khuếch tán. Đánh vào bạch hổ phía trên. Hai cỗ cự lực va chạm. Làm cho cả Thiên Tuyết Sơn trực tiếp nổ tung. Hắc Huyết Lâu chủ lùi lại 100 trượng. Nhìn về phía nơi xa hư không. Trong hư không. Một đạo bạch y bóng người bay lên không trung mà đến. Thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt bình tĩnh. Trong tay nắm lấy một thanh đỏ tía trường cung. Khí chất vô cùng siêu nhiên. Người tới chính là Sở Cuồng Nhân. Mà tại phía sau hắn. Là một đám Lý gia người. Tỷ. Lý Huyết Anh nhìn đến Lý Huyết Phỉ sau vội vàng vọt tới. Mà Lý Gia Lão Tổ thì là nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Đối phương thi triển chính là tứ tượng xạ nhật tiễn. Nhưng cái kia uy lực lại so với chính mình còn mạnh hơn. Còn có cái kia thanh bảo cung càng là không tầm thường. So từ bản thân hàn băng cung lại vẫn muốn xuất sắc. Chờ chút, bên hông đối phương làm sao còn có một thanh kiếm. Chẳng lẽ đối phương sẽ còn kiếm đạo? Lý Gia. Cái gì thời điểm ra như thế một cái cung tiễn thủ rồi? Thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân. Người có thể tính tới. Hắc Huyết Lâu chủ nhìn qua Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lóe dị sắc. Mà Lý Gia Lão Tổ nghe vậy càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Họ Sở. Không phải Lý Gia người. Mặt khác. Khẩu khí thật lớn a, dám mang theo tiên danh tiếng. Sở Cuồng Nhân cùng Hắc Huyết Lâu chủ hai người đối mặt. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại trong nháy mắt thì va chạm tại một khối. Xem ra, ngươi đang chờ ta. Đúng, ta đang chờ ngươi. Hắc Huyết Lâu chủ cười lạnh nói. Chờ lấy, giết ngươi. Lời nói rơi. Hắn khí thế trên người trở nên càng thêm cường đại. Một cỗ lãnh khốc sát ý hỗn tạp tại trong gió tuyết. Bốn phía càng thêm rét lạnh. Một đám đến đây Lý ra mọi người. Không khỏi nội tâm run lên. Bọn họ nhìn lấy Hắc Huyết Lâu chủ, trong mắt mang theo một cỗ sợ hãi. giết ta. À, đã từng có thật nhiều người đều đã nói với ta lời giống vậy. Bất quá bây giờ, bọn họ đều đến Hoàng Tuyền gặp nhau đi. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói, trong mắt mang theo khinh thường. Đồng thời, toàn chi chi linh tiểu ái mở ra. Trước mắt Hắc Huyết Lâu chủ bị hắn phân tích đến một cái thông thấu. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt Hắc Huyết Lâu chủ đúng là phân thân. Không chỉ có như thế, cái này phân thân, thể nội thế mà còn có thiên đạo chi lực, đối phương, đúng là một cái tinh chủ. Sở Cuồng Nhân lộ ra hào hứng giặt rào chi ý. Phân thân, còn có thiên đạo chi lực. Xem ra ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là không ít a. Nghe được hắn, Hắc Huyết Lâu chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Làm sao có thể, ngươi thế mà có thể nhìn ra. Phải biết, hắn cỗ này phân thân thực lực phi thường cường đại. Thậm chí có thể nói cùng bản thể không khác nhau chút nào. Là hắn hao phí vô số tài liệu cùng tâm huyết luyện chế ra tới. Hoàn toàn có thể nói cùng cấp cái thứ hai hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khám phá diện mục thật của hắn. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân liếc một chút khám phá. Cái này khiến hắn đối Sở Cuồng Nhân lại tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Trong truyền thuyết thi kiếm tiên, thủ đoạn quỷ quyệt vô cùng. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Xem ra ngươi còn có một môn cường đại cảm giác chi thuật. Hắc Huyết Lâu chủ bình phục một chút nỗi lòng nói ra, ngươi không biết, còn nhiều nữa. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn giơ tay lên bên trong Tử Tiên Cung, kéo dây cung, ngừng tụ mũi tên, một mạch mà thành, tứ tượng xạ nhật tiễn pháp liên tục thi triển. Bốn đầu thần thú hư ảnh hiện lên, hướng về Hắc Huyết Lâu chủ đánh tới. Vô cùng lực lượng cường đại, trong nháy mắt vỡ vụn đối phương vị trí hư không. Cùng đối phương bên người mười mấy cái mặt vàng sát thủ. Uy lực này, để một đám am hiểu tiễn đạo Lý Gia mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là Lý Gia lão tổ cũng bị khiếp sợ đến. Ta Lý Gia tiên pháp lại một ngoại nhân điện thoại di động phát huy ra như thế lực lượng cường đại. So với chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng a. Trong tiếng than thở kinh ngạc, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm bỗng nhiên bạo phát. Huyết lục chảm, Hắc Huyết Lâu chủ chém ra một đao. Trùng trùng điệp điệp đao quang đem bốn đầu thần thú hư ảnh từng cái chém vỡ. Ngay sau đó, hắn bóng người lóe lên. Hắn tốc độ quá nhanh khiến tại chỗ các tu sĩ không có một cái nào có thể bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Không tốt, Lý Gia lão tổ kinh hô một tiếng. Một cái bị cận thân cung tiễn thủ là 10 phần nguy hiểm. Chết đi. Hắc Huyết Lâu chủ bỗng nhiên chém ra một đao. Nhưng vào lúc này, Sở Cuồng Nhân bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm quang nở rộ. Tôn Hoàng kiếm quyết ba động nhất thời bạo phát. Kiếm cùng đao ầm vang đụng vào một khối. Hắc Huyết Lâu chủ bị cứ thế mà đánh bay ra mấy trăm trượng. Từ giữa không trung nhập vào Thiên Tuyết Sơn trong dãy núi. Một tiếng vang thật lớn, sơn mạch đứt gãy, xuất hiện một cái hố cực lớn động. Hắc Huyết Lâu chủ nửa quỳ tại hố trong động, ánh mắt ngưng trọng, ta nói ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi. Ngoại trừ cung tiễn, ta còn có thanh này Côn Ngô đây. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, một cái sẽ không cận chiến cung binh, cũng không phải một cái tốt cung binh. So với mới học cung tiễn, Sở Cuồng Nhân dùng kiếm lại hoặc là cận thân chém giết thủ đoạn nhưng là muốn càng thêm lợi hại. Thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân, ta sao không biết kiếm của ngươi đây? Hắc Huyết Lâu chủ cười lạnh một tiếng, đón lấy, trên người hắn thêm ra một kiện áo giáp, trên người đế khí phun trào, mơ hồ trong đó, chung quanh hắn lại có vô số lệ quỷ tại gào thét lên. Bất quá chớp mắt, bốn phía liền hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Dọa người sát lục khí tức tràn ngập tại phương thiên địa này ở giữa. Cho dù là Lý Gia lão tổ, ánh mắt cũng là ngưng trọng đến cực hạn. Thật là khủng khiếp sát lục chi đạo. Hắc Huyết Lâu chủ, sát thủ chi vương quả nhiên danh bất hư truyền. Tại lệ quỷ chen trúc dưới, Hắc Huyết Lâu tay phải nắm đỏ sậm trường đao, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, cười lạnh nói, Sở Cuồng Nhân,